Như Yết yêu em đi anh, Yết yêu em đi anh, Góc Chuyện Audio.com. Á, thằng khốn nạn, muốn hành hung bố mày hả? Vừa bước vào phòng, Tiên Yết liền đè Nhân Mã ra đánh tới tấp. Ngưng, đau quá, đánh, tao chỉ giúp mày thôi mà. Có vui không hả? Tao giúp bạn gái mày có thêm niềm vui mà. Đánh nữa, GT, cách chương.